Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, thứ 1228 chương đáng buồn nhất là cái gì? Hơn 300 mễ trên cao, cũng không có thể ngã chết Việt Lăng Khê, từ tiến giai vị trí tôn thần hoàng sau, Việt Lăng Khê liền phát hiện, hắn không chỉ thân thể trở nên chắc, ngay cả trên người tự lành công năng đô cường không ít. Vừa theo kia nhảy xuống, hắn là hoàn toàn vô dụng bất luận cái gì vô lực. Căn cứ hắn tiếp thu đến thế giới này tri thức, nhảy lầu là tối dùng được phương pháp, thế nhưng hắn nhảy xuống mới phát hiện, ở đây mặt đất không được, thái mềm nhũn, không bằng chư thần đại lục cứng rắn, cho nên không thể đem hắn ngã thành thịt nát, một ít bị thương ngoài ra là có. Thế nhưng hắn liền như thế ngồi nhất hỏa nhi, trên người hắn bị thương ngoài ra, liền tự động khép lại, loại này tự lành năng lực nhượng Việt Lăng Khê cũng có chút bất đắc dĩ. Mộc hỏa nhi quả thực không biết phải nói gì được rồi. Người nào, đột nhiên một đạo cường quang đèn pin bắn qua đây, là bảo an nghe thấy âm thanh qua đây, đi mau, Mộc hỏa nhi không nói hai lời duệ khởi Việt Lăng Khê liền chạy. Đảng bảo an chạy tới lúc, chỉ thấy mặt đất một hố to, bốn phía lại một người cũng không có. Hắc, quái sự, cái này làm sao bị đập ra một cái hố. Bảo an bốn phía kiểm tra cả buổi, cũng không phát hiện, đây rốt cuộc là bị cái gì đập ra hố to. Cuối cùng đành phải vứt bỏ, nhảy lầu tự sát thất bại Việt Lăng Khê hỏi Mộc Hỏa Nhi. Các ngươi thế giới này, còn có cái gì kiểu chết? Mộc Hỏa Nhi vô cảm đạo. Quá nhiều, nhảy lầu, trầm sông, uống thuốc, thắt cổ, Mộc Hỏa Nhi một lần nói hơn 10 loại tự sát phương thức. Việt Lăng Khê chuẩn bị mỗi một người đều thử một lần. Vừa vặn phía trước không xa chính là một rất sâu sông. Việt Lăng Khê lập tức quyết đỏ ẩn, trực tiếp nhảy xuống, hắn không có sử dụng bất luận cái gì lực lượng, làm cho mình chìm vào trong sông. Mộc Hỏa Nhi đứng ở bờ sông vô cảm nhìn. Chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Việt Lăng Khê lần này đi, mau nửa tiếng không lên đây. Đối với người bình thường đến nói, hay là cũng sớm đã bị chết sạc, hoặc là bị đáy sông mạch nước ngầm sông đi. Thế nhưng 40 phút hậu, Việt Lăng Khê lại nổi lên mặt nước, mày kiếm nhíu chặt, lại chưa chết thành. Mộc Hỏa Nhi đứng ở bên bờ, chút nào không ngoài ý muốn nhìn hắn. Một theo hơn 300 mễ trên cao ngã xuống cũng không ngã chết yêu quái. Liền như thế bị thủy chết đuối. Có chút nói bất ra quá khứ. Việt Lăng Khê nhìn nàng một cái. Bay lên, hắn là theo thủy hệ biến dị tới băng hệ. Ở trong nước, liền tương đương với tới chính mình vương quốc. Còn thật im không chết hắn. Việt Lăng Khê theo không gian dưới tử lý lấy ra nhất bó bạc lớn ném cho Mộc Hỏa Nhi. Cho ta các ngươi thế giới này bạc, Mộc Hỏa Nhi thoải mái phi hắn một khoản tiền. Sau đó Việt Lăng Khê lại đi mua thuốc, ăn nhất đống lớn dược xuống. Hắn như trước không có bị độc chết, ngay cả thắt cổ hắn đô thử một lần, như trước không có chết thành. Cuối cùng Việt Lăng Khê chỉ có thể vứt bỏ, trở thành chí tôn thần hoàng sau. Mạng của một người cách, bản cũng đã bị thiên đạo thay đổi, có phi thường lâu dài sinh mệnh. Mặc dù không giống những thứ ấy cả đời chi thần, đãn là tính mạng của bọn họ, cũng đã đến xa xa không hẹn tình hình. Cũng chính là nói, hiện tại này hoàn toàn chỉ có người phàm thời gian, còn chưa có cái kia lực lượng tuyệt đối giết hắn. Chỉ cần hắn còn có một khẩu khí, thân thể hắn liền hội bắt đầu tự lành. Việt Lăng Khê có chút bất đắc dĩ, lần đầu tiên trong đời. Vì thực lực của chính mình quá lợi hại mà cảm thấy khổ não. Tạm thời không thể quay về Việt Lăng Khê, chỉ có thể bị ép ở lại thế giới này. Thế nhưng làm không có chứng minh thư, không sổ hộ khẩu, không tồn tại chứng minh tam không, nhân viên, đâu cũng không đi được, ngay cả ở cái khách sạn cũng được vấn đề. Mộc Hỏa Nhi đành phải đem nhân mang về nhà mình, ngươi tạm thời ở đây ở, còn thẻ căn cước của ngươi minh này đó. Ta mấy ngày nay hội cho ngươi chuẩn bị cho tốt, Việt Lăng Khê híp mắt nhìn nàng. Đây là ngươi ra, Mộc Hỏa Nhi nguyên bản tịnh không muốn đem Việt Lăng Khê mang về nhà lý tới. nghĩ ở bên ngoài tùy tiện tìm cái khách sạn ném cho qua chuyện. Đãn nghĩ đến hắn bây giờ là duy nhất biết Vân Sơ Hạ Lạc Nhân. Lại tới tự một cái thế giới khác, đem hắn ném ở bên ngoài. Còn không biết này có thể hay không nhất thời cùng người không hợp. Náo xảy ra chuyện gì đến, đến thời gian còn phải chính mình thu thập cục diện rối rắm. Thế là liền đành phải mang về nhà Lý đến. Này kỳ sao sao sao sao hội trọ bên ngoài, bỏ lại này một câu. Mộc Hỏa Nhi liền không có nhiều lời ly khai. Việt Lăng Khê thế là từ đấy yên tâm thoải mái ở. Hắn siêu hồn quá người khác đối thế giới này ký ức. Bởi vậy đối này đó gia cụ đảng tịnh không xa lạ gì. Rất nhanh liền đem cái chỗ này trở thành nhà mình. Giữa lúc hắn chuẩn bị nghỉ ngơi hạ thời gian, ngoài biệt thự, truyền đến vài đạo thật nhỏ âm thanh. Việt Lăng Khê lập tức triển khai thần thức, chỉ thấy ngoài biệt thự, tới vài đạo bóng đen. Trên người bọn họ đeo một loại kỳ quái vũ khí, tựa hồ là thương, sau đó rất nhanh lén vào trong biệt thự. Việt Lăng Khê hơi câu môi, xem ra là hướng về phía nữ nhân kia tới. Đã nàng là Tiểu Vân Sơ bằng hữu, như thế hắn đã giúp bận giải quyết những người này đi. Việt Lăng Khê đứng dậy, thân thể biến mất ở tại trong bóng tối. Ngày hôm sau, Mộc Hỏa Nhi cầm bữa ăn sáng tới cửa, phát hiện mình biệt thự bị xâm phạm, trong lòng nàng cả kinh, vội vã vào phòng, lại phát hiện trên mặt đất nằm năm khắc băng. Năm người kia sớm đã không có khí tức. Việt Lăng Khê lúc này vừa mới rời giường, đang đứng ở cửa thang lầu nhìn Mộc Hỏa Nhi, lười biếng ngáp một cái. Người giết, Mộc Hỏa Nhi nhíu mày hỏi. Việt Lăng Khê nhún vai, hủy thi diệt tích thái phiền toái. Mộc Hỏa Nhi phát hiện trước ngực hắn quần áo dính máu. Người bị thương, người nói này. Việt Lăng Khê có chút tiếc nuối theo không gian giới chỉ lấy ra một cây trường thương. Đạo, ta thấy bọn họ dùng thời gian uy lực man đại, liền muốn thử xem ơ siêu, sau đó hắn liền chiều chính mình nả một phát súng. Đãn thật đáng tiếc, còn là chưa chết thành. Mộc Hỏa Nhi, nàng đã có thể xác định, này ẻo là chính là cái lì lợm yêu quái. Gọi Việt Lăng Khê phá băng, Mộc Hỏa Nhi kiểm tra một chút thân phận của những người này. Phát hiện không thu hoạch được gì. Ngay cả theo dùng ống thượng đô không phát hiện được những người này rốt cuộc là thân phận gì. Mộc Hỏa Nhi rất rõ ràng, đang ở bộ quốc phòng, nhất định sẽ kết làm rất nhiều kẻ thù. Thế nhưng lần này nàng chẳng biết tại sao, lờ mờ cảm thấy, lần này tới ám sát người của nàng. Sợ rằng Hòa Mộ Hy cùng Vân Sơ chờ người sự tình có liên quan. Mộc Hỏa Nhi nhắc nhở Việt Lăng Khê đạo. Lần sau lưu cái người sống, lưu người sống. Bức cung a, Việt Lăng Khê lười biếng hướng trên sofa nhất nằm. Phải dùng tới sao, tùy tiện lục soát hạ hồn. Không phải cái gì đều biết, Mộc Hỏa Nhi trong lòng ngẩn ra. Hiển nhiên nhớ lại Việt Lăng Khê đặc thù. Người lục soát, đây là tự nhiên, Việt Lăng Khê đạo. Ta còn biết bọn họ tổ chim mơ siêu, Mộc Hỏa Nhi có chút kinh hãi. Các ngươi loại này nhân. Thực sự rất nhưng sợ, Việt Lăng Khê nhíu mày. Chiều nàng nhìn sang, Mộc Hỏa Nhi đạo, lẽ nào các người cái thế giới kia, đều là loại này tùy tiện là có thể đánh cắp người khác ký ức người sao? Loại cảm giác này hoàn toàn không có bất kỳ bí mật hòa việc riêng tư đáng nói. Làm cho người ta sợ hãi. Việt Lăng Khê đột nhiên trầm mặc lại. Mộc Hỏa Nhi đạo. Nếu có nhân cũng có thể tùy tiện đánh cắp ngươi chôn giấu ở sâu trong nội tâm ký ức. Ngươi sợ không? Việt Lăng Khê chậm rãi mở miệng nói. Ngươi biết một người đáng buồn nhất là cái gì không? Mộc Hỏa Nhi nhìn về phía hắn. Việt Lăng Khê khẽ cười một tiếng. Ánh mắt nhàn nhạt, đáng buồn nhất chính là, ngươi bao nhiêu hy vọng không ai có thể thấy ngươi nội tâm. Khát vọng của ngươi, ngươi tối chân thành tha thiết tình cảm. Thế nhưng, người liền như thế đem đầu cắt bỏ, ném ở nơi đó, cũng không có ai hội nguyện ý đi nhìn một chút ngươi từng tồn tại ký ức bởi vì từ đầu tới đuôi. Ngươi đô là một người. Hết chương.